Chương 29, Nhược Thủy Tam Thiên. Sở Nguyên mọi người, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, theo sau đó là cảm giác được đặc hơn tới rồi cực hạn Thủy Chân Nguyên đợi cho Sở Nguyên đám người lần thứ hai xuất hiện trên mặt đất thời điểm, không khỏi bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người, cảm giác được một loại trước nay chưa có nhỏ bé, thậm chí cảm giác được chính mình giống như biển cả bên trong nhất túc, nhỏ bé tới rồi cực hạn kia bàng bạc Thủy Chân Nguyên, theo Thủy Triều Trương Lạc, không ngừng đánh sâu vào mọi người thân hình. Theo Thủy Chân Nguyên không ngừng hội tụ, Sở Nguyên mọi người cảm giác được thân thể bắt đầu vô cùng trầm trọng đi lên, đi lại cũng bắt đầu chậm rãi trầm trọng đứng lên, quanh thân chân nguyên cũng bắt đầu vận chuyển mất linh. Điều này làm cho mấy người cảm giác được kinh hãi, bọn họ thật không ngờ, này Nhược Thủy Tam Thiên Thủy Chân Nguyên, thế nhưng như thế hùng hậu, cho dù là cường như Sở Nguyên loại này cảnh giới người, cũng cảm giác được một loại rất nặng cảm giác, chân nguyên cơ hồ là bị hoàn toàn ngăn chặn. Loại cảm giác này thập phần kỳ quái, cũng thập phần làm cho người ta sinh ra một loại thất bại cảm, giống như đối mặt một vị tuyệt thế cao thủ một loại, ở hắn khí thế giới, căn bản không có gì phản kháng, cơ hội không được, ở tiếp tục như vậy đi xuống mà nói, Tử Huyên mấy nữ căn bản trầm chịu không nổi. Sở Nguyên không khỏi đem ánh mắt chuyển qua Tử Huyên mấy nữ trên người, nhìn thấy mấy nữ vẻ mặt có chút thống khổ, biết tại đây bàng bạc Thủy Chân Nguyên áp lực dưới, bắt đầu sinh ra tác dụng phụ. Có điểm chống đỡ không được cảm giác, không chỉ nói Tử Huyên mấy nữ, liền liên quỷ giới chi chủ, trên mặt cũng bắt đầu xuất hiện một tầng rậm rạp mồ hôi. Hắn tu vi cơ hồ có thể so sánh Ma Tôn trọng lâu, nhưng là dù sao nhốt ngàn năm, không có hoàn toàn khôi phục lại, đối mặt như vậy bàng bạc Thủy Chân Nguyên, tự nhiên là cảm giác được một loại trước nay chưa có áp lực, vừa mới đối với hắn mà nói, cũng là một loại khảo nghiệm, chỉ cần có thể chống đỡ như vậy khảo nghiệm. Như vậy đối hắn tương lai có thật lớn ưu đãi, áp lực càng lớn, kỳ ngộ cũng lại càng lớn. Đây là từ xưa đến nay điền chi không phá đạo lý. Sở Nguyên chân nguyên hơi hơi nhất vận chuyển, đó là hoàn toàn mà khôi phục lại, kia bàng bạc Thủy Chân Nguyên, còn lại là ở Sở Nguyên tự thân chân nguyên điều vận ở dưới, bắt đầu không ngừng ở hắn trên người lưu chuyển, chẳng qua là trong nháy mắt, đó là hình thành một cái thật lớn lốc xoáy. Bên trong không ngừng xuất hiện đủ loại hình ảnh, giống như đi sao xem đăng một loại, làm cho người ta một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác. Cùng lúc đó, Sở Nguyên nhìn thấy Tử Huyên mấy nữ, tựa hồ rốt cục không chịu nổi, mặt cười bắt đầu tái nhợt một mảnh, không khỏi đối với mấy nữ chuyển vận một đoạn chân nguyên, khiến cho mấy nữ thống khổ, nháy mắt đó là tiêu thất. Tử Huyên mấy nữ không khỏi đối với Sở Nguyên, lộ ra một cái cảm kích tươi cười. Mà Hoàng Viêm cùng Thanh La, hai người tu vi thập phần cao thâm, như trước còn tại đau khổ chống đỡ. Còn hơn quỷ giới chi chủ đến, cũng tốt thượng không ít. Này bàng bạc Thủy Chân Nguyên, đúng là âm thuộc tính, đối với nữ tử thân thể, có rất mạnh dung hợp. Tự nhiên không thể so Sở Nguyên cùng quỷ giới bên trong như vậy trí dương thân thể, đặc biệt Sở Nguyên cửu dương chi thể. Đối với loại này bàng bạc Thủy Chân Nguyên, lại có mãnh liệt bài xích làm đau Sở Nguyên bóng tối hít vào một hơi, quanh thân chân nguyên quần quận đãng đãng, nháy mắt đó là thổi quét cả Nhược Thủy Tam Thiên. Nhược Thủy Tam Thiên tại đây mãnh liệt chân nguyên trước mặt phát ra một trận kịch liệt dao động, nơi nơi đều là mãnh liệt chí cực gió lốc, thật giống như kinh đảo sóng, giữ một loại làm cho người ta cảm giác được một loại tạo hóa vĩ nạn lực ầm vang. Cùng lúc đó, Nhược Thủy Tam Thiên bên trong kia minh thú tựa hồ cảm giác được Sở Nguyên cường đại hơi thở, không khỏi trồi lên mặt nước, nhảy ra nghìn trượng tối cao, theo sau lại rơi xuống ở tại trong nước, kinh nổi lên đầy trời bọt nước kia thật lớn thân hình, liền giống như một tòa nguy nga núi cao một loại, tản mát ra cường đại hơi thở. Xem đi ra, này minh thú thực lực đích thật là không phải là nhỏ, nói cách khác, quỷ giới chi chủ cũng sẽ không như thế kiêng kỵ huống chi. Này minh thú sinh hoạt tại này Nhược Thủy Tam Thiên bên trong, cơ hồ đó là lập cho thế Nhược Thủy Tam Thiên, không chỉ có là có được hùng hậu Thủy Chân Nguyên, còn có được kịch liệt không gian dao động, mỗi một đầu viên ngói trích thủy đó là một cái không gian, bên trong ngăn cách tất cả hơi thở. Thật giống như tiên thiên hỗn độn một loại, làm cho người ta có một loại hít thở không thông lối giác. Nay cũng là vì cái gì, minh thú một mực Nhược Thủy Tam Thiên, mà không có bị tiêu diệt duyên cớ. Hừ, Sở Nguyên thấy thế không khỏi hừ lạnh một tiếng, quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển đứng lên, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, hình thành một cái thật lớn chân nguyên cái lồng, đặc hơn tới rồi cực hạn chân nguyên, hóa thành mà thành cái lồng khí, nháy mắt bao phủ khắp nơi. Đem dâng mà đến Nhược Thủy hoàn toàn ngăn cách rất đồng thời, Sở Nguyên tay biến ảo làm một cái thật lớn bàn tay. Hướng tới Nhược Thủy Tam Thiên đó là mò quá khứ, thật giống như một cái thật lớn đại võng một loại, ở biển rộng bên trong không ngừng sưu tầm này mục tiêu của chính mình, làm cho người ta có một loại khó có thể tin cảm giác cầm vang thật lớn bàn tay, không ngừng ở Nhược Thủy Tam Thiên bên trong, qua lại quái, nhất thời khiến cho chính xác Nhược Thủy Tam Thiên hoàn toàn hỗn loạn đứng lên, không trung lại tiên nổi lên vô số cánh hoa, kia thật lớn minh thú, cũng phát ra từng đợt kinh thiên giống giận. Tựa hồ thật không ngờ, Sở Nguyên đã vậy còn quá khinh suất, thật giống như là một vị mãng phu một loại, trực tiếp đó là dùng sức hàng phục, căn bản không cần gì mưu kế, làm cho người ta một loại quần quận chính đại cảm giác, cũng làm cho người ta một loại mờ mịt không lường được độ cảm giác hô. Đồng thời, Sở Nguyên hướng tới Nhược Thủy Tam Thiên đó là thổi một hơi quá khứ, nháy mắt giống như nhấc lên kinh thiên cảnh hoa một loại, vốn hỗn loạn không chịu nổi Nhược Thủy Tam Thiên, biến thành kinh đao sóng dữ. Nơi nơi đều là cảnh hoa ngập trời, cái loại này mãnh liệt tới rồi cực hạn lực lượng, quả thực làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm. Đặc biệt quỷ giới chi chủ, trong miệng thì thảo tự nói, quả thực không thể tin được, đây là sự thật. Nhẹ nhàng thổi khẩu khí, liền khiến cho Nhược Thủy Tam Thiên, kinh đào sóng dữ, cuộn sóng đánh không như vậy uy có thể, như vậy uy thế, cơ hồ làm cho người ta khó có thể tưởng tượng, khó có thể tự mình kia đầu cường đại minh thú, cũng cảm giác được một loại chưa từng có nguy hiểm. Không khỏi phát ra từng đợt thét chói tai tiếng động, cuộn sóng cũng càng phát ra mãnh liệt đứng lên, nơi nơi đều là hùng hậu thủy chân nguyên, bàng bạc chân nguyên, nhét đầy thiên địa. Vì cái gì quấy rầy ta bình tĩnh cuộc sống? Đồng thời, kia đầu thật lớn minh thú, phát ra một tiếng tức giận thanh âm đạo. Tuy rằng thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm, nhưng là nghe này đầu cường đại minh thú ngữ khí, có thể cảm thụ đi ra, nội tâm bên trong kia cổ sợ hãi, quả thực là siêu việt tất cả, đây là một loại chống lại vị người sợ hãi. Cũng là một loại đối cường giả sợ hãi làm sùng vật của ta, tha cho ngươi một mạng. Sở Nguyên lạnh lùng đạo.